Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27 yến hội. Tam, Thẩm Tinh Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Mân, không biết cái gì nguyên nhân. Người khác nói đến vị này tuổi trẻ Kỷ gia gia chủ luôn là giữ kín như bưng. Thẩm Tinh Nhiễm nhìn chằm chằm trên xe lăn nam nhân nhìn một hồi lâu tại nội tâm đáng tiếc bình phán đáng tiếc là cái tàn phế, nhưng giây lát. Thẩm Tinh Nhiễm lại nghĩ tới chính mình hôm nay kế hoạch, hắn nhìn Kỷ Mân có chút do dự, lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Tinh Nhiễm cũng tưởng cấp Kỷ Mân lưu lại điểm ấn tượng tốt, nếu là trong yến hội nháo ra tay tiếng, không biết có thể hay không liên lụy đến toàn bộ Thẩm gia, thậm chí là chính mình. Chính là không có so hiện tại càng tốt cơ hội, nếu Lục Nhiên ở Kỷ Mân trước mặt bêu xấu, lấy Thẩm Hồng Nguyên cực kỳ để ý thể diện tính cách, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm Lục Nhiên trở lại Thẩm gia, hắn liền vĩnh viễn đều là Thẩm gia duy nhất. Thẩm Tinh Nhiễm do dự vài phút, Thẩm Tinh Nhiễm ánh mắt chậm rãi kiên định, Trương Lân rốt cuộc tìm được cơ hội trốn đi. Thẩm gia biệt thự lầu một diện tích rất lớn, vào cửa là cái cực đại viên phòng khiêu vũ, hai sườn làm phòng khách cùng nhà ăn, một cái vòng tròn hành lang dài vòng đến biệt thự mặt trái. Hành lang dài hai sườn sắp hàng một ít người hầu phòng, Trương Lân dọc theo hành lang dài hướng trong đi, hành lang dài ánh đèn không có đại sảnh sung túc, cửa sổ lại cái bóng. Lúc này L bên ngoài hoàng hôn đã sắp biến mất. Vừa tiến vào hành lang dài, ánh sáng liền tối sầm xuống dưới, Trương Lân khó tránh khỏi lại nghĩ đến lúc ấy ở ghế lô nhìn thấy Lục Nhiên cảnh tượng, hắn ngồi ở trên sofa, Lục Nhiên nửa quỳ trên mặt đất nhặt chìa khóa, ngón tay từ hắn dưới chân sờ đến bàn trà khe hở. Chính là sờ soạng cái không, vì thế nửa ngẩng mặt tới xem hắn. Mãi cho đến hôm nay, Trương Lân tưởng tượng đến cái này cảnh tượng, như cũ ngăn không được ý động, nhưng gần chỉ là ý động, bởi vì tưởng tượng đến kế tiếp đêm đó phát sinh sự, Trương Lân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, khổ bức mà ngẩng đầu, hắn lại nhìn trước mắt cửa phòng. Trong lòng có chút khẩn trương, không có quan hệ Trương Lân. Trương thiếu gia cho chính mình cổ vũ, chỉ là trong lòng chướng ngại mà thôi. Qua hôm nay, người như cũ là đã từng cái kia rất tuyệt chính mình. Đối, hết thảy vì về sau, cho dù hôm nay uống thuốc, cũng không đại biểu chính mình không được, làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý. Trương Lân lấy ra một viên màu lam tiểu thuốc viên ăn đi xuống, sau đó hắn nhìn chằm chằm trước mắt cửa phòng. Đem Thẩm Tinh Nhiễm giao cho chính mình chìa khóa lấy ra tới. Mở ra Lục Nhiên cửa phòng, răng rắc một tiếng, cửa phòng giải khóa, Trương Lân một tiếng chống làm. Tinh thần hăng hái thêm đẩy cửa đi vào, hắn liền bên trong cánh cửa cảnh tượng còn không có thấy rõ. Liền đâu đầu cháo lại đây một cái thùng rác, ta mẹ nó nhưng chờ đến ngươi. Lục Nhiên không nói hai lời, xách theo thùng rác liền tạp, huy ta ta ta ta. Trương Lân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp mông, người người người. Hắn thật vất vả đem thùng rác cùng rác rưởi mảnh nhỏ lay đi xuống. Ngươi như thế nào không ngủ? Đúng vậy, ta vì cái gì không ngủ? Bằng không ngươi thử xem. Nói Lục Nhiên nhéo Trương Lân cằm, đem dư lại nửa la yêu ượu đều rót đi xuống. Yến hội trong sân một mảnh náo nhiệt, chỉ là tất cả mọi người mịt mờ nhìn chăm chú vào cái kia trên xe lăn nam nhân, nghe nói hắn chân là bị Kỷ gia tư sinh tử, có người nhịn không được bát quái, mới vừa khai cái đầu đã bị bên người người ngăn lại. Hư, ngươi còn biết nói cái gì sao? Thẩm Hồng Nguyên buông xuống sở hữu công việc, đi theo Kỷ Mân phía sau hàn huyên. Hắn tuy rằng hảo mặt mũi, trước mắt lại có điểm trung niên nguy cơ, nhưng thương nhân bản chất bất biến, nên kéo xuống dáng người khi chưa bao giờ ngạnh chống, bất quá lần này. Kỷ Mân thần sắc lại trước sau nhàn nhạt, làm người đoán không ra ý tưởng, Trương gia vợ chồng cũng đi. Theo một bên, sợ sinh ý thật bị Thẩm gia cướp đi, Kỷ Mân tựa lưng vào ghế ngồi. Thần sắc hơi có chút mỏi mệt, Nhậm Thẩm gia gia chủ cùng Trương gia vợ chồng ở một bên nỗ lực bắt chuyện, hắn như cũ nửa hạp mắt, cũng không có bao lớn hứng thú, chỉ ngẫu nhiên ứng tượng một tiếng, liền có thể làm người nhịn không được đi cân nhắc giải đọc tâm tư của hắn. Thẩm Tinh Nhiễm lại đây. Khi nhìn đến đó là như vậy một màn, hắn cười đi qua đi. Đứng ở Thẩm Hồng Nguyên bên người, Thẩm Hồng Nguyên ngầm hiểu. Lập tức lôi kéo Thẩm Tinh Nhiễm giới thiệu. Kỷ tiên sinh, đây là ta tiểu nhi L Tử Tinh Nhiễm, nói lại đối Thẩm Tinh Nhiễm nói. Mau cấp Kỷ tiên sinh lên tiếng kêu gọi, Kỷ tiên sinh hào. Ta thường xuyên nghe ba ba nhắc tới ngươi. Thẩm Tinh Nhiễm mang sang ngoan ngoãn bộ dáng, dị phảng. Trường hợp này nói như vậy, nghe được lời nói người hoặc là cảm thấy là khách sáo, hoặc là cảm thấy hai nhà thân cận, kéo gần lại khoảng cách, nhưng trên xe lăn nam nhân lại nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Trắng ra hỏi, nhắc tới ta cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm tươi cười một đốn, tạp xác, nhất thời nói không ra lời. Cũng không dám nói bậy, một cổ nhàn nhạt xấu hổ tràn ngập, Thẩm Hồng Nguyên khuỷu tay thọc Thẩm Tinh Nhiễm một chút, Kỷ Mân là có thể tùy tiện sáp lại gần người sao? Hắn lập tức cười hòa giải, đều là chút sinh ý thượng sự, Kỷ Mân hừ cười một tiếng. Không tỏ ý kiến, Thẩm Hồng Nguyên nói xong cũng cảm thấy hối hận, Kỷ Mân thủ đoạn lãnh ngạnh, chọc người kiêng kỵ. Hơn nữa lại là cái tàn phế, nếu là lén nói đến tới. Tám phần không phải cái gì lời hay, Trương gia vợ chồng thấy thế. Tưởng xen mồm giẫm Thẩm Hồng Nguyên một chân, nhưng vừa muốn há mồm. Lại nghe Kỷ Mân ra tiếng nói, ta mệt mỏi, chính mình an tĩnh trong chốc lát L. Nói xong, hắn điều khiển từ xa xe lăn chiều an tĩnh địa phương đi, Trần quản gia muốn theo kịp. Kỷ Mân vẫy vẫy tay, Trần quản gia ngầm hiểu, không lại đi theo, tiếp tục cùng Thẩm gia cùng với Trương gia người hàn huyên. Kỷ Mân điều khiển từ xa xe lăn dọc theo hành lang hướng càng thanh tịnh địa phương đi. Hắn ở hành lang phía trước cửa sổ ngừng trong chốc lát L, nhìn hậu viện mặt cỏ thả lỏng thần kinh. Lần này hắn tới Thẩm gia cũng không có gì mục đích, hoặc là nói, làm còn lại mấy nhà cho rằng hắn có mục đích, chính là Kỷ Mân mục đích, bất quá hắn giữa trưa mới vừa ở nước ngoài nói xong sinh ý. Buổi chiều đuổi phi cơ trở về, hiện tại là ở hồi trình trên đường, đích xác có chút mỏi mệt. Không kiên nhẫn ứng phó Thẩm Hồng Nguyên đám người, hậu viện không có gì người, mặt cỏ thượng một con tiểu hoàng cầu ở chơi cầu, chân sau khập khiễng. Nhưng như cũ chấp nhất mà đuổi theo lăn lộn tiểu cầu, Kỷ Mân nhìn trong chốc lát L. Cảm thấy này cầu tựa hồ có chút quen thuộc, hắn điều khiển từ xa xe lăn đến gần một chút. Ấn xuống điều khiển từ xa lại không phản ứng, Kỷ Mân cúi đầu xem qua đi. Lúc này mới phát hiện xe lăn lượng điện đã khô kiệt, hắn trên xe lăn không có tay cầm, Kỷ Mân chỉ phải cấp Trần quản gia gọi điện thoại. Hắn mới vừa lấy ra di động, chỉ nghe bên cạnh trong phòng đông một tiếng trầm vang. Kỷ Mân nhíu mày xem qua đi, kéo kẹt cửa phòng khai điều phùng, một cái lông xù xù đầu dò ra tới. Ở trên hành lang đề phòng mà ngó trái ngó phải, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bốn mắt nhìn nhau. Kỷ Mân ngẩn ra, là cái kia tiểu hài tử, ngươi? Kỷ Mân đang muốn mở miệng, Lục Nhiên hơi hơi mở to hai mắt, hắn hai bước xông lên đi, che lại Kỷ Mân miệng, liền người mang xe lăn kéo vào chính mình phòng, phanh, đến một tiếng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng đèn không có khai, một mảnh tối tăm, Kỷ Mân bị người bưng kín miệng mũi. Kéo vào tới thời điểm xe lăn đều kiều lên, bánh xe còn không biết áp tới rồi cái gì. Lộp bộp lộp bộp. lắc lư hai lần, Kỳ Mân 27 năm thời gian. Trừ bỏ Nhi L khi bắt cóc, chưa từng bị người như vậy đối đãi quá, tình cảnh này cũng cực kỳ giống bắt cóc, chẳng qua che lại. Hắn miệng mũi lòng bàn tay mềm mại, dán ở hắn mặt sườn bên gáy cánh tay, cách hơi mỏng áo hút đi vải dệt, cũng có thể cảm giác được cốt cách cùng cơ bắp nhỏ yếu, cho dù Kỳ Mân là cái tàn phế. Chỉ dựa vào cánh tay lực lượng cũng có thể tránh thoát, huống hồ ngắn ngủn vài bước lộ. Phía sau thiếu niên liền mệt đến, hắc u, thật là chưa thấy qua như vậy không tiền đồ, bọn bắt. Cóc, chờ xe lăn lạc định, vị này ẩn ở trong bóng tối, bọn bắt cóc, còn oán giận một câu. Người cùng ngươi xe lăn như thế nào như vậy trọng? Kỷ Mân không trả lời, chờ Lục Nhiên buông ra che lại hắn tay, hắn nhấp môi cảm thụ trong chốc lát L. Nhíu mày hỏi, ngươi tay vừa mới chạm qua cái gì? Nga, thùng rác a. Lục Nhiên thuận tay mở ra đèn. Kỳ Mân bị cái này trả lời làm cho ghê tởm vài giây, nhưng thực mau. Hắn liền thu hồi vừa mới đối Lục Nhiên cái này, bọn bắt cóc, không đủ tiêu chuẩn đánh giá, bởi vì hắn một cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình xe lăn vừa mới cán tới rồi cái gì, thế nhưng là cá nhân, còn nằm trên mặt đất, ngủ đến cùng chết ngất giống nhau. Lục Nhiên đưa lưng về phía hắn. Đem Trương Lân kéo đến một bên, hắn ngẩng đầu nhìn xem phía sau sắc mặt nghiêm túc nam nhân, Kỳ Tiên. Sinh đúng không? Có thể phiền toái ngươi an tĩnh trong chốc lát L sao? Tuy rằng ngươi giúp qua ta vội, ta thực cảm kích, nhưng hiện tại ta tâm tình không phải thực hảo. Cũng không phải rất tưởng làm ngươi hư rớt kế hoạch của ta, Kỳ Mân bình tĩnh nghe hắn, uy. Hiếp. Hiện tại ánh đèn sáng lên, hắn mới phát hiện trên mặt đất người là nằm, nhưng hiện tại đứng thiếu niên trạng thái cũng hoàn toàn không tính thực hảo, tóc rối tung. Trên người có vạn đánh dấu vết, áo hút đi cổ áo khóa kéo bị kéo ra. Trên cổ còn có ngón tay lưu lại vệt đỏ, cặp kia an tĩnh lại thực ngoan ngoãn mắt đen nửa rũ. Thấy không rõ con người quang cảnh, trong nháy mắt. Làm Kỷ Mân nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiên tình hình, người này đứng ở đường. Cái thượng, trong lòng ngực ôm kia chỉ bị xe đụng phải cầu, thoạt nhìn có 800 cái tâm nhãn tử. Nỗ lực cùng trước mặt mở ra xe thể thao con nhà giàu Chu Toàn, nhưng tứ chi cứng đờ lại đề phòng. Đáy mắt như là ẩn giấu trước khi chết điên cuồng, Kỷ Mân rũ mắt hướng trên mặt đất liếc mắt một. Cái, nhìn đến trên mặt đất nằm chính là Trương gia vị kia bại gia tử, người này nằm trên mặt đất. Quần đai lưng dài một nửa, Kỳ Mân nhíu mày, hắn đang muốn mở miệng dạy dỗ trước mắt tiểu hài tử. Gặp được loại tình huống này hẳn là báo nguy, mà không phải đem hắn cái này người qua đường kéo vào. Tới, nhưng một cúi đầu, lại thấy Lục Nhiên ngồi xổm xuống, tiếp tục xả Trương Lân quần. Tuy là Kỷ Mân cũng sửng sốt hai giây, bắt đầu suy tư rốt cuộc ai mới là. Người bị hại giật mình lăng qua đi. Hắn mở miệng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Cởi quần áo a. Lục Nhiên đầu cũng chưa nâng. Kỷ Mân trầm mặc trong chốc lát L, không biết nghĩ tới. Cái gì? Hắn đỡ chán, ngươi như thế nào tổng ở cởi quần áo, không phải chính mình. Chính là người khác. Ngẩng, Lục Nhiên không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn qua, Trương Lân tốt xấu cũng là cái đại nam nhân. Lại không giống lần trước như vậy ăn thuốc sổ, cho nên hôm nay Lục Nhiên đánh đến không tính quá dễ. Giang, hắn đến một bên trừ Trương ướt khăn giấy lau hạ mặt. Mới lại trở về, nghĩ đến vừa mới chính mình tay che quá Kỷ Mân. Lại cấp Kỷ Mân đệ một Trương, biết hắn ngại dơ. Còn thuận tay ném qua đi một cái cồn phun bình, Kỷ Mân tiếp nhận đồ vật. Lại lần nữa chiều Lục Nhiên xem qua đi, liền thấy Lục Nhiên đã thành thạo. Mau đem Trương Lân thoát sạch sẽ. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Kỷ Mân hỏi, không có gì. Chính là đem hắn cởi hết kéo ra ngoài mà thôi. Lục Nhiên nói, Kỷ Kỷ Mân nghĩ đến cái kia trường hợp. Trầm mặc trong chốc lát, hắn đối tiểu hài tử hồ nháo không có gì kiên nhẫn. Giơ tay chuẩn bị cầm di động gọi điện thoại phía trước. Xuất phát từ hắn cùng Lục Nhiên vài lần chi duyên, khuyên một tiếng, đi ra ngoài gọi người. Sao chính ngươi xử lý muốn hào, gọi người. Lục Nhiên cười một tiếng, xoay người xem hắn, kêu ai, ai sẽ giúp ta? Hắn ngữ khí mang theo thứ, Kỷ Mân không tự giác dừng gọi điện thoại động tác, Lục Nhiên trên tay. Động tác cũng không dừng lại, hắn ngữ khí bình đạm. Chẳng lẽ làm ta đứng ở trong phòng khách, lớn tiếng nói cho mọi người, Trương Lân muốn ngủ ta sao? Hắn ngưỡng mặt nhìn Kỷ Mân, đôi mắt như cũ là ngoan ngoãn độ cung. Đáy mắt lại tất cả đều là kiệt ngạo, sau đó đâu? Ai sẽ giúp ta? Thẩm Hồng Nguyên vẫn là thẩm phu nhân. Hoặc là trông chờ người này cha mẹ sẽ quản hắn. Lục Nhiên đá Trương Lân một chân. Trương Lân trong lúc ngủ mơ rầm rì một tiếng. Kỷ Mân cũng không hiểu biết thẩm gia bên trong trạng huống. Hắn không có ra tiếng. Lục Nhiên đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chuyện thú vị. Hắn xoay người. Đối mặt Kỷ Mân. Hỏi. Kỷ tiên sinh. Nếu ngươi muốn ngủ ta, ngươi đoán ta cái kia phụ thân có thể hay không đem ta đóng gói đưa đến ngươi trên giường. Ngoặc kép chấm than, hết chương.